Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 865, chương 866, đế quân. Mộ Dung vấn thiên thỏa hiệp, hắn tâm bất cam tình bất nguyện, lại không có bất kỳ một chút biện pháp, tứ cực bát tướng trận đã hư hại không sai biệt lắm. Lấy thực lực của hắn căn bản cũng liền chế không được đến. Trước mặt nhìn chằm chằm Vương Đính Thiên người gây sự, thanh thủy phủ mạng của tất cả mọi người, bao quát Mộ Dung Uyển Nhu, Lý Mộc ở bên trong mọi người, đều có thể hội mất đi ở chính mình tiếp tục đối kháng phía dưới. Không có biện pháp a, Mộ Dung Vấn Thiên chỉ có thể bỏ qua Diệp Lăng, mặc dù nói làm như vậy khả năng có vẻ rất bất đạo nghĩa. Nhưng là phu thê chả vốn là cùng chim rừng, tài vạ đến nơi mỗi bên tự phi đây, nhưng là ở nơi này lúc, hai bóng người chậm rãi đi đến, mọi người đều là xoay người, lập tức cười lên ha ha, ha ha, hay, hay một cái Diệp Lăng, chính là kim tiên cấp bậc tu vi, lại vẫn thực sự dám hướng nơi đây xông, thực sự là không biết chết sống gì đó a, tấm tắc. Nào chỉ là không biết sống chết a, liền tu vi của hắn, có tư cách gì đứng ở chỗ này, diệt hắn bảy hồn ba phách, làm cho hắn trọn đời không pháp siêu sinh. Vương Bá Đương cùng Bạch Hải Tĩnh đều là giữ tợn cười to. Đứng ở phía trước Mộ Dung Vấn Thiên đôi mắt đóng lại. Vô cùng thống khổ, người vừa tới không phải là người khác, chính là Diệp Lăng cùng Đạo Duyên Tiên Nhân. Hai người đi vào đại điện bên trong, nhìn chung quanh mọi người cười lạnh một tiếng. Mộ Dung thành chủ, ngươi cho ta giết bốn đại tiên vương, càng là liều mạng đảm bảo ta. Ta rất cảm kích, ta vì tôn phu nhân luyện chế đan dược sự tình. Chúng ta đã thanh toán xong. Diệp Lăng ngẩng đầu, nhìn về phía trước có chút xấu hổ khó chống chọi Mộ Dung Vấn Thiên. Hắn không trách Mộ Dung Vấn Thiên. Dù sao vẻn vẹn một cái hắn và toàn bộ thanh thủy phủ so với còn kém nhiều lắm. Tiếp đó nên chúng ta thật tốt tính toán tính toán. Diệp Lăng nhìn một chút Bạch Hải Tĩnh cùng Vương Bá Đương, cước bộ đi mấy bước mà sau chậm rãi nói, kỳ thực ta bất quá là một cái cớ, là các người bức bách hắn một cái cớ mà thôi, nhục mạ Vương gia gia chủ a hát, không đáng giá nhắc tới. Còn như Bạch Vân Tông đệ tử, chết thì chết, tin tưởng ta, các người tuyệt đối sẽ không như vậy gióng trống khua chiêng giết đến nơi đây bức bách thành chủ. Các người muốn, bất quá chỉ là hắn thỏa hiệp, ở trong cuộc sống sau này, lại từ từ mài đi hắn bá chủ tâm. Nhưng sau đến rồi khi đó, một lần hành động đánh hắn, đến lúc đó, thanh thủy cương vực đại loạn, các người đúng là lớn nhất được lợi người, mà ta sao, đơn giản chính là một cái mượn cớ, dùng để đối với Mộ Dung thành chủ thi hạ âm mưu quỹ tích mượn cớ. Diệp Lăng chậm rãi nói, đối diện ba cái tên chẳng qua là cười cười, không có phản bác, xem ra Diệp Lăng nói, đúng là thực sự, bất quá, các người tựa hồ tìm lộn người. Diệp Lăng đột nhiên lời nói xoay chuyển, nhìn ba cái tên, Vương Gia, Bạch Vân Tông, có tư cách gì xuống tay với hắn? Tìm lộn người, ha ha, Diệp Lăng, người quá mức buồn cười, cũng quá ý nghĩ kỳ lạ. Hôm nay người tự tìm tử lộ, coi như là có Mộ Dung thành chủ cùng cái này lão gia hỏa che chở ngươi thì như thế nào? Người tuyệt đối không thể đi ra cái này đại điện. Phải chết, chỉ bằng ngươi, có tư cách gì dám nói chúng ta tìm lộn ngươi, tìm ngươi thì đã có sao, đến khi làm thịt ngươi, lấy ngươi huyết truy hồn, giết cả nhà ngươi, yên tâm, tuyệt đối để cho ngươi một nhà đoàn tụ. Bạch Hải Tĩnh cùng Vương Bá Đương đều là giữ tợn giống to hơn, mà sau đi nhanh một bước, đáng sợ tiên vương khí thế điên cuồng rít gào mà ra. Diệp Lăng cảm giác được chính mình phảng phất nhất thuyền lá cô độc. Bồi hồi ở kinh đào hải lãng giang hà bên trong, chỉ bất quá mấy giây về sau, đạo duyên tiên nhân trực tiếp chắn Diệp Lăng trước mặt, đồng dạng là nửa bước tiên tôn khí tức, trực tiếp đem Diệp Lăng bảo vệ gắt gao. Ta hiện tại đi liền đi ra ngoài, ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi có ai tư cách đụng đến ta? Diệp Lăng lắc đầu, xoay người rời đi, không có từng chút một sợ hãi, mà đạo duyên tiên nhân theo sát Diệp Lăng, giữa chân mày có ngưng trọng màu sắc, muốn đi, qua ý nghĩ kỳ lạ, chết đi cho ta, giống, sừng sững ở giữa không trung Vương Đính Thiên cười nhạt, đột nhiên đi nhanh một bước, đáng sợ tiên tôn khí tức điên cuồng tóe phát, hưu, bàn tay hung hăng vỗ. Đại điện bên trên trực tiếp xuất hiện một cái to lớn trưởng ấn. Phong cách cổ xưa lại tản ra sáng chói văn lộ, làm trưởng ấn xuất hiện một khắc kia. Toàn bộ đại điện ở trên tiên khí, trong nháy mắt đã bị quất toàn bộ khô cạn. Hơn nữa toàn bộ không gian đều có chủng bị triệt để áp sập xu thế. Diệp Lăng, chạy mau! Đạo duyên tiên nhân điên cuồng giống giận. Nhìn trước mắt khí thế hung hung đáng sợ một trưởng giống to hơn. Thân thể chấn động, một tán loạn khí tức trực tiếp đem Diệp Long bao phủ lại. Coi như là lão gia hỏa chết, các người cũng đừng nghĩ động Diệp Lăng mảy may. Đạo duyên tiên nhân điên cuồng hét lên, trong mắt màu đỏ tươi. Nếu đã tới, hắn liền làm được rồi rơi xuống chuẩn bị. Mà ngay phía trước, Mộ Dung Vấn Thiên nghiến răng nghiến lợi, thật chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn đạo duyên tiên nhân cùng Diệp Lăng ở bên cạnh mình chết thảm. Trường ấn rít gào lướt đi, đạo duyên tiên nhân tu phát đều dựng, mà đối diện Vương Đính Thiên, giữ tợn gầy khẽ, một cái rưỡi bước tiên tôn ra hỏa, ngăn cản như thế ngăn cản chính mình, chỉ do muốn chết. Chậm rãi hướng phía bên ngoài đại điện đi Diệp Lăng, lắc đầu, bỗng nhiên xoay người, mà nhất khắc, cự trưởng đã sắp muốn giết đến rồi đạo duyên tiên nhân thân bên trên. Không, đang ở này lúc, Mộ Dung Vấn Thiên tức thì điên cuồng hét lên, đáng sợ tiên tôn khí tức rít gào mà ra, hắn rốt cục không nhịn được, chỉ là vào giờ khắc này, cự trưởng rơi xuống đạo duyên tiên nhân trên người thời điểm. Đột nhiên một luồng kim quang trực tiếp đem đáng sợ kia cự trưởng oanh nát bấy. Vương gia, Bạch Vân Tông cũng phải diệt. Diệp Lăng cắn răng nói, từng chữ gian đều tràn đầy nồng nặc sát phạt khí tức. Vương Đính Thiên khuôn mặt sắc tức thì biến đổi, toàn lực của mình một trường lại bị đột nhiên công kích bắn cho nát bấy, coi như là tiên tôn sơ kỳ mạnh mẽ người cũng tuyệt đối không thể thanh phong vân đạm đỡ được a. Mà đối diện, phẫn nộ đứng dậy Mộ Dung Vấn Thiên, cũng là ngẩn, dĩ nhiên tại dưới con mắt của hắn lặng yên xuất thủ. Hơn nữa hắn còn không có từng chút một cảm giác. A hát hát hát, mọi người, trong lòng đều là chậm rãi tràn ngập lên một hơi khí lạnh. Chẳng lẽ, cái này Diệp Lăng thật có giúp đỡ? Ta nói, ta phải đi ra ngoài, các người ai cũng không có tư cách cản được. Diệp Lăng lạnh giọng quát, mà sau đó xoay người, bước ra một bước đại điện. Đang ở Diệp Lăng bước ra bên ngoài đại điện một khắc kia, toàn bộ thanh thủy phủ lên khoảng không, trong sát na từng đạo khí tức đáng sợ, ầm ầm hàng lâm. Vương Đính Thiên, Vương Bá Đương, Bạch Hải Tĩnh, Mộ Dung Vấn Thiên, bốn đại cường giả mỗi một người đều choáng váng. Hắn cảm giác được, bên ngoài không trung phủ xuống cái kia từng cái mạnh mẽ người, chỉ bằng vào khí tức, dĩ nhiên có làm cho bọn họ kinh hồn táng đảm. Mà đạo duyên tiên nhân theo Diệp Lăng đi tới chi về sau, nhìn đầy trống không mạnh mẽ người, cái kia từng đạo thiết huyết một dạng sát cơ, cũng là ngẩn. Cửu kiếp cận vệ quân, tham kiến đế quân, oanh, mọi người, toàn bộ đều một gối quỳ xuống. Thanh âm ù ù, một người cầm đầu, tiên tôn đỉnh phong mạnh mẽ người, cận vệ quân phó đô thống, Mông Hán, đứng ở Diệp Lăng bên người đạo duyên tiên nhân đầu ầm vang. Nhìn giữa không trung quỳ xuống mông hắn, trong lòng hắn kinh hãi, không khỏi tự chủ nhìn bên người Diệp Lăng. Đế quân, hắn rốt cuộc là ai vậy? Mà trong đại điện bốn đại cường giả, từng cái, cũng toàn bộ đều choáng váng. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.